bà xã mạnh mẽ của trùm xã hội đen. Chương 16 tôi chơi anh đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Hoài ở bên trong sững sờ, hình như nghe thấy tiếng của một tên con trai đang gào thét bên trong phòng họp của thị trường. Vào cánh cửa này, còn phải qua một lối đi mới đến được phòng họp chính, thế nên, ở đây không có ai nhìn thấy một màn ấy của hai người kia. Yến Hoài xoay người, nhìn sang phía cửa một chút, có vẻ như anh ta đi theo sau lưng mình ấy nhỉ. Mở cửa, nhìn thấy một tên con trai đang đứng che trán của mình, nhíu mày, nhưng, dáng vẻ kia vẫn đẹp trai đến ngây người. Gì chứ, Yến Hoài, mày đang nghĩ gì vậy? Ngay mày mà cũng háo sắc vậy ư? Yến Hoài tự mắng chính mình ngay câu đầu tiên. Nhìn dáng vẻ ấy của Khấu Kiệt, lạnh nhạt nói. Thế nào, bé ơi, em không nhìn thấy anh ở ngay sau lưng em sao? Khấu Kiệt nhìn cô chằm chằm, vừa nói vừa che chắn, muốn giảm bớt cảm giác đau đớn. Kệ anh chứ, Yến Hoài tức giận nói với anh không nhìn thấy tôi đi rất nhanh, mà đóng cửa cũng mau sao? Em, Khấu Kiệt chỉ ngón tay về phía cô, em, anh, cái gì mà anh em hả? Yến Hoài liếc anh một cái, về sau nhìn đường cho cẩn thận, cách xa tôi ra một chút. Hừ, không có việc gì thì đừng đâm đầu vào chỗ chết, Yến Hoài, Khấu Kiệt quát to, cô gái này đang khiêu chiến đến cực hạn của mình. Gọi tôi là thị trường, Yến Hoài cũng đề cao âm lượng của mình lên mấy đề. Si, Ben, chẳng hề tỏ ra yếu thế so với Khấu Kiệt. Anh nhẫn nhịn, Khấu Kiệt đành nuốt lời muốn nói vào trong. Này nhé, thật sự là mình không có việc gì làm, đi tìm chết. Gặp gỡ cô ấy chưa tới 2 ngày, đã chọc giận mình đến té khói rồi. Nhưng, ngón tay thon dài ấy vẫn từ từ để xuống. Mình nhẫn nhịn, Khấu Kiệt à, nhịn nhục nhất thời mà trời yên biển lặng. Nhịn nhục nhất thời mà tóm được thị trường vào tay. Gì chứ, phi phi phi, mình sắp tức chết, nhìn dáng vẻ tức giận đến sắp bốc hỏa của Khấu Kiệt, ngược lại Yến Hoài cười thầm trong bụng, xoay người, tiếp tục đi vào bên trong. Đi họp, bùm, lại thêm một tiếng oanh trời. Khấu Kiệt ngây ngần cả người, phát điên, cổ đấm nắm chặt trong tay vừa mới thả ra, sau liền siết chặt lại, nhưng, cuối cùng vẫn là. Lấy cánh tay trái từ trên trán xuống, dùng nó gỡ nắm đấm bên tay phải ra, đưa hai tay lên bóp mặt của mình, dùng sức nặn ra một bộ mặt tươi cười. Hít thở sâu, đưa tay mở cửa trên mặt mang theo nụ cười cố nặn ra được ban nãy, nhấc chân đi vào. Nhớ lấy, Khấu Kiệt, mày là tổng giám đốc tập đoàn Khấu Thị, Khấu thiếu gia điềm đạm có thái độ đúng mực. Giữ vững hình tượng, ông nội đang nhìn, lạ lùng thật, chẳng hiểu ông nội làm gì mà lúc nào cũng lắp camera trong mấy phòng họp kia. Cứ nhìn mình chằm chằm là sao chứ? Khấu Kiệt phát điên trong lòng một hồi, đấu tranh tư tưởng với bản thân một lúc mới bước nhanh qua lối đi. Mới vừa đi vào trung tâm hội nghị, thì cuộc họp đã gần như bắt đầu. Khấu Kiệt lập tức nhìn thấy cô gái thiếu dạy dỗ kia đang ngồi trên đài cao, lúc này cô ấy rất có khí chất, hơn nữa còn đoan trang hiền thục, điềm tĩnh như nước, mơ hồ lộ ra vẻ uy nghiêm. Đôi mắt thuần khiết nhìn chằm chằm vào mọi người bên dưới khán đài, khóe miệng khẽ cười, khiến người ta cảm giác như đó là thần thánh, không thể xâm phạm, ấm áp gấp bội lần. Choáng váng, mình lại mất hồn. Khấu Kiệt vội vàng kéo hồn phách trở về, chọn vị trí ở hàng thứ nhất, góc bên trái, trong cùng, không thèm để ý đã ngồi xuống ngay. Vị trí này, tương đối gần Yến Hoài, có thể nhìn rõ được cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Yến Hoài cũng đã trông thấy Khấu Kiệt tiến vào, nhưng, bản thân lại giả vờ như không nhìn thấy, khóe miệng nhếch lên một nụ cười không rõ ý vị. Trên đài cao còn có một vài thành viên tương đối có thâm niên trong ban chỉ huy thành phố, chủ tịch Vân Vân và Mây Mây, đều có mặt tại hội nghị lần này. Đây không chỉ là buổi phát biểu của tân thị trưởng, hơn nữa, còn phải chọn ra một người làm chức vụ thư ký, đỡ đần công việc cho thị trưởng đại nhân. Những người được thị trưởng đề cử, sẽ được đưa ra tuyển chọn trước. Lúc này Khấu Kiệt xê dịch cái mông, chết dở, đột nhiên phát hiện ra phía dưới của mình ươn ướt. Cái tên chết tiệt nào dám làm ướt cái ghế này, Khấu Kiệt muốn tự sát ngay lập tức rồi. Nếu như tham gia tuyển chọn thì lát nữa còn phải lên đài nói chuyện. Mẹ kiếp, nếu như mình biết ai làm nó ướt, Khấu Kiệt sẽ lột ra kẻ đó ngay lập tức. Ngốc thật, tại sao mình lại không để ý chứ? Sắc mặt lúc bấy giờ, Khấu Kiệt nhìn quanh phòng họp một chút, ánh đèn không quá sáng, đoán chừng mình vẫn có khả năng chuồn êm trong giây lát. Nhưng, nếu bị người ta tóm lấy sẽ không tốt, bà nội nó tức chết tôi rồi. Khấu Kiệt nhìn, lúc này những người nên có mặt cũng đã gần đến đông đủ, mà người chủ trì cũng đã bắt đầu nói chuyện. May thay, mình vĩnh viễn là người cuối cùng ra sân đấy. Đây đều là do mình sắp xếp cả, Khấu Kiệt rất thích việc trở thành nhân vật chủ chốt sau cùng. Lúc này Khấu Kiệt khẽ thở phào nhẹ nhõm, lén lén đứng lên, nhưng, bất chợt lại nghe thấy âm thanh kia. Tôi muốn rời bài phát biểu của thị trưởng về sau, nói về việc tuyển chọn chức vị thư ký thị trưởng trước. Giọng nói có phần bén nhọn của Yến Hoài vang vọng cả trung tâm hội nghị. Khấu Kiệt nghe thấy thế oán hận trào dâng trong lòng. Điều này có nghĩa là mình không còn bao nhiêu thời gian nữa để đi thay quần. Mới vừa gửi tin nhắn cho Thương Truy Ý, bây giờ chỉ muốn chuồn êm ra ngoài. Nhưng, vẫn không xong. Danh sách này, tôi nghĩ là như vậy đi. Người cuối cùng sẽ lên phát biểu trước, bắt đầu từ dưới lên trên. Âm thanh của Yến Hoài lại vang vọng cả khán phòng lần nữa. Yến Hoài, Khấu Kiệt gầm thét trong lòng. Không phải cô ấy cố ý đó chứ. Tốt lắm, nếu thị trưởng đại nhân đã nói như thế rồi. Vậy thì, xin mời Tổng Giám đốc Tập đoàn Khấu Thị Khấu Kiệt tiên sinh chuẩn bị sẵn sàng, một lúc nữa thôi sẽ lên phát biểu. Người chủ trì trên đài hét lên một tiếng. Em gái nhà ông, Khấu Kiệt nhìn chân chối vào người chủ trì, len lén gầm lên một tiếng, sau đó lại rời tầm mắt về phía Yến Hoài. Lúc này, ánh đèn ở nơi đó chợt lóe lên, mới phát hiện ra, nụ cười mang hàm ý sâu xa ở ngay khóe miệng của Yến Hoài. Khấu Kiệt à, tôi chơi anh đó. Xem anh giống lên với tôi thế nào. Yến Hoài trừng mắt nhìn anh, nín cười quét mắt về phía toàn hội trường. Cười, cô ấy, con bé này, nhất định là cô ấy. Tức quá, cái ghế này nhất định là cô ấy làm. Khấu Kiệt siết chặt quả đấm, mấy đốt ngón tay trắng bệch sắp sửa bộc phát. Không nhịn được, không nhịn được, Khấu Kiệt à, mày bộc phát đi, cách chương.